Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2697, đào mộ 1. Converter Lucario, mình không phải là tại Thừa Đức à? Làm sao xuyên Việt một lần sau đó? Trở lại Nam Kinh tới? Thực sự là khó tin. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh một chỗ đi về phía trước. Tại phụ cận quan sát một phen, phát hiện phụ cận khu vực, trừ cái tường thành này cùng cửa thành, chính mình dĩ nhiên cái gì cũng chưa nhận ra được. Luôn luôn cũng thế, cách xa nhau mấy trăm năm, bên trong còn kinh lịch mấy cái triều đại thay đổi. Có thể có tường thành cùng dưới cửa thành tới cũng không tệ. Nhìn cùng mấy trăm năm sau khác biệt không lớn thành lâu cùng tường thành. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Nam Kinh cái này thật sự là cái có lịch sử địa phương a. Căn cứ mình bây giờ vị trí, Diệp Thiếu Dương suy đoán ra nhà mình vị trí chỗ ở. Hiện tại, chỗ kia hoặc là một mảnh hoang giao dã ngoại, hoặc là chính là một mảnh khu dân cư cái gì. Hai người đi dạo một vòng, Bích Thanh la hét mệt, yêu tinh cư nhiên liền điểm ấy thể lực. Diệp Thiếu Dương thế là cùng với nàng cùng nhau về nhà. Trên đường, Diệp Thiếu Dương lại hỏi không ít về thế giới này vấn đề. Biết được thiên hạ coi như thái bình, không có chiến tranh, dân chúng qua được cũng không quá thảm. Bất quá nghe nói trong cung nội đấu rất lợi hại, coi như là không bước chân ra khỏi nhà Bích Thanh, cũng đã nghe nói qua một ít. Hiện tại cung đình bên trên thụ nhất hoàng đế sủng ái người kia, chính là đại danh đỉnh đỉnh Nghiêm Tung. Chính mình cư nhiên xuyên Việt đến cái này triều đại, Diệp Thiếu Dương cảm thấy là lạ. Đúng, quan nhân, người cũng đã hơn một năm không có đi viếng mộ. Mau hơn năm, lúc nào rỗi rãnh đi phụ mẫu trước mộ phần tế bái một phen a. Ân, Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Vậy thì buổi trưa a. Bích Thanh đối hắn đáp ứng, có chút ngoài ý muốn, theo sát đề nghị. Diệp Thiếu Dương muốn lấy dù sao cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Đi một chút cũng tốt, nhìn một chút đem chính mình mang đến thế giới này người. Đến tột cùng an bài cho mình nhiều ít tin tức. Trở lại trong nhà, qua qua cũng từ học đường trở về. Nhìn qua hắn cùng chính hắn một thúc thúc rất thân, một mực dán không thả. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn, còn có Bích Thanh. Chính mình ngày hôm qua còn quen thuộc như vậy hai người. Một cái thành vợ mình, một cái thành cháu mình. Cảm giác này, thực sự có điểm dở khóc dở cười. Bữa trưa rất phong phú. Hơn nữa ăn cũng so với chính mình thời đại kia coi trọng. Chính là gạo không đủ tinh xảo. Thời đại này chắc là không có tạp giao lúa nước các loại. Bất quá cũng không phân hóa học cùng chất phụ gia. Cơm nước đều rất mới mẻ. Diệp Thiếu Dương ăn hai chén. Hắn, tẩu tử, qua qua mẹ, Trần Duyệt, ăn có nha hoàn chuyên môn cho nàng đưa đi. Chưa ra, qua qua cơm nước xong cũng đã vào nhà tìm nàng một chỗ giấc ngủ chưa đi. Bích Thanh biểu thị chính mình đi quá nhiều đường, cũng muốn đã vào nhà giấc ngủ chưa. Hỏi Diệp Thiếu Dương có muốn hay không một chỗ. Diệp Thiếu Dương để cho nàng chính mình đi, biểu thị muốn lên đường phố mua chút đồ vật. Bích Thanh sau khi rời khỏi, Diệp Thiếu Dương một cá nhân ngồi ở phòng khách uống trà. Lúc này một ông lão đi tới, nhìn qua có hơn 60 tuổi, mang theo đỉnh đầu nón đen, người mặc màu rám nắng đường vân tơ lụa trường sam, biểu tình cố gắng nghiêm túc, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Hoàn toàn không giống khác biệt người hầu như thế cúi đầu khom lưng. Chỉ là hơi hơi khom người. Nói, thiếu gia ngươi tỉnh, Miêu Nhi tại đây bên cạnh thu thập chén đũa. Tại Diệp Thiếu Dương bên tai thấp giọng nói rằng, vị này chính là Ngô quản gia. Diệp Thiếu Dương đứng dậy chào hỏi, mời hắn ngồi. Ngô quản gia nói lời cảm tạ, ngay tại bên cạnh ngồi xuống, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương. Nói, thiếu gia, đầu óc có thể linh quang, rất nhiều chuyện nghĩ không ra, khác biệt hoàn hảo, Ngô quản gia cau mày một cái, nói, những cái kia kinh học luận án, còn nhớ được. Diệp Thiếu Dương đờ đẫn lắc đầu. Ngô quản gia thở dài, nói, thiếu gia, không phải lão nô nói ngươi, ngươi cái này cũng chừng 20, dù sao cũng phải thi cái công danh ở trên người, tốt vinh quang cửa nhà. Diệp Thiếu Dương nghe hắn ba lạp mà nói một đống khuyến học lời nói, cũng không biết làm sao phản bác, không thể làm gì khác hơn là hùa theo. Ngô quản gia nói một trận sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái vốn nhỏ, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là tháng này thu tiền mướn con số cùng thuê công nhân chi tiêu. Thiếu gia xem qua a. Diệp Thiếu Dương lật ra liếc mắt nhìn, ném cho hắn đạo, ngươi làm chủ liền tốt. Ngô quản gia chắp tay, thay thiếu gia làm chủ mà thôi. Cái kia, cho ta ít tiền, ta buổi chiều trên đường phố mua chút đồ vật đi. Diệp Thiếu Dương đang giàu trên người một phân, tiền không có, vừa lúc hắn đến, thế là quản hắn muốn. Thiếu gia cần bao nhiêu tiền? Tùy tỉ đi, ta liền mua chút đồ vật. Ngô quản gia thế là từ trong tay áo lấy ra lưỡng thỏi bạc trĩu nặng, đặt lên bàn. Ngô quản gia lại lời lẽ tầm thường địa mà khuyên bảo một phen, liền cáo từ. Diệp Thiếu Dương cầm bạc, chính mình đi tới trên đường, tìm được cái gọi là phố Tây. Từ trên đường đi dạo một vòng, tìm được Bích Thanh trong miệng tiệm quan tài. Không có chiêu bài, chỉ là cánh cửa bày mấy cái vòng hoa cùng giấy đứng trung bình tấn cổ đại mai táng thủ đô lâm thời. Là như thế này, lấy tên suối quẩy, bình thường đều tại cánh cửa mang lên những thứ này. Vừa nhìn cũng biết là làm gì, nhưng cái này tiệm quan tài không có mở trương. Diệp Thiếu Dương đến gần xem, vòng hoa cùng hàng mã đều phá, trên ván cửa đều là bụi. Nhìn qua đã lâu đều không khai trương dáng vẻ, có chút ngạc nhiên. Vừa lúc bên cạnh là một cái bánh bao tiệm, ông chủ tại đây trưng bánh màn thầu. Diệp Thiếu Dương đi tới hỏi thăm, nhà bọn họ à, ngày hôm qua còn khai trương, hôm nay ông chủ có việc tới không khéo. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm phụ cận có còn hay không tiệm quan tài, nói đúng không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương ở trên đường đi bộ đứng lên, mua mấy cái bánh nướng ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Lắc lư đến nhà, Bích Thanh đã có giường, nói là gọi người thu thập xe ngựa, một chỗ trở về viếng mồ mả. Qua qua cũng muốn đi nông thôn, cố ý được mẫu thân đồng ý. Sau đó vui tươi hớn hở mặt đất Diệp Thiếu Dương xe ngựa. Bích Thanh cùng qua qua quan hệ cũng tốt, dọc theo đường đi đều tại với hắn chơi đùa. Qua qua cũng rất vui vẻ cùng nàng náo. Đột nhiên nói rằng, tẩu tẩu, người cùng thúc thúc lúc nào cho ta sinh cái đệ đệ a. Bích Thanh trên mặt đỏ lên, hướng Diệp Thiếu Dương xấu hổ cười nói, cái này muốn hỏi thúc thúc của ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói, cái gọi là nông thôn, thật cũng không xa, ra khỏi thành sau đó, đuổi không đến một giờ đường liền đến. Xe ngựa đứng ở một tòa núi nhỏ trước mặt, nơi này chính là Dương gia, phần mộ tổ tiên. Diệp Thiếu Dương thật tò mò, những thứ này mộ tổ đều là nơi nào đến, có thể thật có cái gì Dương thiệu nghiệp, mình là chống thân phận của hắn. Bích Thanh cùng qua qua cũng đều một dạng, đều là ngoại lai giả, thế thân nguyên bản là có nhân vật, còn như trước đây nhà này mấy người làm gì đi, Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Diệp Thiếu Dương một chuyến ba người lên núi, đi tới nghĩa địa, tìm được phụ mẫu, mộ phần. Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn xem trên mộ bia tên, đều là hoàn toàn chưa từng nghe qua. Mấy cái người hầu tại trước mộ bia để lên cống phẩm, điểm ba nén nhang. Diệp Thiếu Dương ba người bắt đầu hóa vàng mã. Hoàn tất sau đó, Diệp Thiếu Dương mang theo hai cái cầm sẻng người hầu, bắt đầu cho mộ phần bên trên bồi thêm đất. Đây hết thảy đều là Bích Thanh an bài. Diệp Thiếu Dương cảm thấy chắc là địa phương phong tục cũng rất phối hợp. Tại bồi thêm đất thời điểm, Diệp Thiếu Dương tùy ý mà tại mộ phần bên trên nhổ mấy cây thảo. Biên cùng một chỗ, tại trước mộ phần thiêu đốt, trong miệng niệm chú nói cùng người chết tên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ